Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 4, sói nữ. Hai cái du dân NPC bị ba đầu sói đói đuổi theo chạy. Trần Binh tới, hai ba lần liền cứu hai người. Các ngươi không có sao chứ? Trần Binh hỏi, không có việc gì, đa tạ đại nhân cứu giúp. Bất quá chúng ta có cùng nhau bạn vì để cho chúng ta chạy trốn. Mình bị nhiều đầu sói đói cho khốn trụ, còn mời đại nhân đi cứu nàng một thanh. Chỉ muốn đại nhân ngươi có thể cứu nàng. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Một người nhẹ nhàng thở ra về sau, lại vội vàng nói, này là đẳng cấp đủ rồi. Phát động thu hoạch được thủ hạ sự kiện sao? Trần Binh suy đoán, nói là gia viên, bất quá ở trong game hẳn là cùng lãnh địa một cái tính chất. Chỉ bất quá công năng so một thanh lãnh địa trò chơi muốn nhiều. Thăng cấp quá trình cũng không giống nhau lắm, nhưng nghĩ phát triển, thủ hạ chắc chắn không thể thiếu. Trắng trợn thu hoạch được tùy tùng khẳng định là không thể nào. Như thế bình thường thủ hạ vậy liền ắt không thể thiếu. Không có vấn đề. Cái kia người ở nơi nào? Trần Binh gật đầu đáp ứng. Ngay tại cách đó không xa, ta nuôi lớn người ngươi đi qua. Quá tốt rồi, hy vọng sói nữ nàng có thể kiên trì ở. Hai người đều là một trận cao hứng. Sói nữ, này là các ngươi cái kia đồng bạn tên sao? Trần Binh nhiều hứng thú mà hỏi. Nghe danh tự, hắn phải cứu người, giống như không tầm thường. Cái này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là tại qua đi gặp qua bộ dáng của nàng. Có người xưng hô nàng là sói nữ. Đêm qua, chúng ta gặp được nàng lúc nàng té xỉu xuống đất. Chúng ta đút nàng ăn điểm thức ăn nước uống. Sáng sớm hôm nay, nàng mới tỉnh lại, nhưng tỉnh lại không bao lâu. Chúng ta liền gặp lang bầy. Nàng chủ động cản lại mấy cái sói đói, khiêu khích chúng nó, sau đó để cho chúng ta chạy mau. Nói sói đói giết không được nàng. Đúng vậy, chúng ta biết lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể vội vàng chạy trốn, nhưng vẫn là bị ba cái sói đói để mắt tới. Không là đại nhân ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta có thể nhất định phải chết. Hai người dồn dập nói ra, tình cảm bọn hắn nói sói nữ đồng bạn, cùng người xa lạ không kém là bao nhiêu. Bất quá Trần Binh nghe hai người vừa nói như vậy, liền đối bọn hắn cùng cái kia sói nữ càng cảm thấy hứng thú hơn. Có thể được đến mấy cái dạng này thủ hạ, vận khí có thể là tương đối khá. Chúng ta được nhanh điểm. Một bên Ainana nghe, cũng là lưu tâm. Mấy người rất nhanh vượt qua một đảo không cao lắm gò núi. Là ở chỗ này, quá tốt rồi, sói nữ không có việc gì. Không, cái kia dẫn đầu vây quanh nàng sói tốt to lớn. Đứng tại trên gò núi hướng xuống nhìn, có thể thấy phía trước ngoài 200 thước dưới một thân cây. Một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, đang bị 5 cái sói vây dưới tảng cây. Vô phương rời đi. Dẫn đầu, rõ ràng là một con hình thể tương đương to lớn sói đói. Bình thường sói đói chừng gấp 2, là một con sói đói boss. Sói nữ bị vây quanh ở dưới cây, còn chưa bị công hãm. Dựa vào là một thanh bén nhọn mảnh gỗ trường mâu. Có sói đói nhào tới, nàng liền dùng mảnh gỗ trường mâu hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Thoạt nhìn hết sức hùng hồn. Những cái kia sói đói chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám cứng rắn. Bất quá, sói nữ có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu là trước đây đối mặt chỉ là bình thường sói đói. Sói đói boss gia nhập về sau, nàng sợ là dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ ngăn cản không nổi. Sói đói boss đã là vòng quanh nàng, nhìn chằm chằm, tùy tì chuẩn bị bổ nhào qua. Đi bắt lấy những cái kia sói. Trần Binh nhìn thấy sói đói boss, lại là mừng rỡ, giống, dũng giả Sly nhìn thấy đúng là có boss, gào thét lớn bắt kịp. Bất quá, tại Trần Binh còn không có chạy đến, cái kia sói đói boss liền bỗng nhiên phát động công kích. Thân thể to lớn hướng sói nữ mãnh liệt nhào tới. Lăn đi, sói nữ thấy này, lại là một tiếng gầm thét. Thanh âm mười phân rõ ròn. Trần Binh trong mắt hơi híp. Sói nữ gầm thét thời điểm, thân thể của nàng cũng là theo chân xuất hiện biến hóa. Hai tay của nàng biến thành một đôi lông xù lợi trào, trở nên hết sức hùng hồn. Sau lưng còn xuất hiện một cái lông xù cái đuôi. Hô, sói nữ trong tay mảnh gỗ trường mâu hung hăng đâm một cái, vẽ ra trên không trung một đạo hào quang màu vàng đất. Sói đói boss nhất thời không quan sát, phát ra ô một tiếng kêu đau, đúng là bị sói nữ cho đâm bị thương. Sói, người sói, nàng thật chính là người sói. Truyền ngôn là thật, đại nhân, người nhất thật là cẩn thận điểm, người sói là không rõ biểu tượng. Nhanh lên, chúng ta nhanh lên, bằng không thì hội khẳng định sẽ chết mất. Hai cái du dân NPC thấy cảnh này, nuốt nước miếng một cái. Jun sợ đối Trần Binh hô. Nói xong, bọn hắn cũng không đợi Trần Binh nói cái gì, liền chạy trối chết. Trần Binh lúc này có hai lựa chọn. Một là xoay người đi trở về tìm cái kia hai du dân, hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng dạng này cơ bản mang ý nghĩa từ bỏ cứu sói nữ. Bất quá có thể bảo chứng hai du dân NPC đều sẽ gia nhập gia viên. Hai là không để ý tới hai du dân, tiếp tục cứu sói nữ. Trần Binh mặc dù hiếu kỳ hai trò chơi dân phản ứng vì sao khổng lồ như vậy, nhưng hắn không hề nghi ngờ hội chọn cái thứ hai. Lên, sói đói boss nổi giận lấy nghĩ tiếp tục tiến công. Bất quá Trần Binh đã là giết tới phía sau của nó. Giống, hiến tế đồ đằng, dũng giả slide cái thứ nhất bổ nhào qua. Trần Binh thì là trên mặt đất đâm cái hiến tế đồ đằng. Thực hiện quầng sáng thuộc tính. Sói đói boss là một cái cấp 15 boss quái vật. Đẳng cấp áp chế xuống, dưới tình huống bình thường, cũng không phải cấp 6 liền có thể đối phó. Dù cho dũng giả Sly rất mạnh, Trần Binh cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Nếu là dũng giả Sly bị sói đói boss giết chết, Trần Binh coi như kỹ thuật cho dù tốt, cũng không phá được sói đói boss phòng ngự. Không phải là đối thủ, coi là lên tới cấp 10 không cần cần bao nhiêu thời gian. Trần Binh đi ra lúc cũng không có cố ý đi làm một thân cấp 10 trở xuống trang bị. Dù sao quá phiền toái, không được bao lâu thời gian liền sẽ đào thải. Ngoại trừ người lãnh đạo chiếc nhẫn, Trần Binh trên thân lại không có khác trang bị. Nếu là cấp 10 lại đến, Trần Binh có thể thay đổi trọn vẹn hoàng kim trở lên trang bị. Giết cái này sói đói boss hội rất đơn giản. Bất quá dưới mắt nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Trần Binh thấy cẩn thận một chút, bằng vào đội ngũ của hắn phối trí, giết như thế một con boss không là vấn đề. Yên lặng, suy yếu, đâm mù, trầm luân. Trần Binh mới nghĩ như vậy, Sly chi ảnh trong tay pháp trượng liền liên tục chớp động. Đối sói đói boss ném ra một loạt hắc ám hệ kỹ năng. Tại dũng giả Sly liên tục tiến hóa về sau, rất lâu không hiện thân Sly chi ảnh, cũng đi theo mạnh lên rất nhiều. Trần Binh nhìn đến ngẩn người một chút, có này chút kỹ năng tại, muốn giết này sói đói boss, giống như không có gì độ khó a. Ngao ngao, sói đói boss ăn này chút kỹ năng, tìm không ra kẻ địch, chỉ có thể biệt khuất bị đánh, không khỏi liên tục gầm thét. Giết, Trần Binh có thể sẽ không bỏ qua này loại cơ hội thật tốt. Vung tay lên, toàn lực công kích, sói đói boss ban đầu cũng liền động tác linh hoạt. Công kích cao, phòng ngự thoải chỉ là bình thường. Trần Binh đội ngũ lực công kích cường đại dị thường, lại am hiểu yếu điểm công kích. Cho dù là có đẳng cấp áp chế, cũng có thể đánh ra không thấp tổn thương. Không có Sly chi ảnh kỹ năng, sói đói boss hai lần công kích liền có thể giết chết Trần Binh. Trước mắt nó uy hiếp lớn nhất giải trừ. Dù cho Sly chi ảnh kỹ năng vô phương một mực nó ở vào mặt trái trong trạng thái. Nhưng chỉ cần miểu sát không được Trần Binh, nó cũng liền không đủ gây sợ. Bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Trần Binh trên người có hàng loạt khôi phục dược tề. Mà hắn không có, đến mức boss mấy con giúp đỡ. Không cần cố ý công kích. Chúng nó bị dũng giả Sly quần thể đợt công kích cùng. Liền từng cái tử vong. Trần Binh, dũng giả Sly, Ainana luôn phiên đánh tung. 2 phút đồng hồ về sau, sói đói boss không cam lòng giống lớn một tiếng. Lượng máu hao hết, ngã trên mặt đất. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 7. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 8. Càng cấp 9 đánh giết boss, Trần Binh bọn hắn lấy được kinh nghiệm hết sức to lớn. Lập tức liên thăng 2 cấp. Tạ ơn, này, sói máu, có thể cho ta không? Ta cần nó. Sói nữ thở dốc một hơi. Nàng do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí hỏi. Dĩ nhiên, sói đói boss tử vong, không nổ ra cái gì trang bị đạo cụ. Trần Binh đoán chừng tại trò chơi này bên trong, quái vật hẳn là loại kia sẽ không rơi xuống trang bị đạo cụ. Chỉ có thể theo trên thân thu thập tài liệu loại kia vật phẩm rơi xuống hình thức. Nghĩ muốn trang bị, đến tìm có thể cung cấp trang bị mục tiêu mới được. Mà mới cấp 15 boss, vẫn là thường gặp sói. Tài liệu lại hiếm hoi cũng có hạn. Trần Binh không chút nào để ý. Sói nữ muốn sói đói boss máu. Hắn lập tức đáp ứng. Sói nữ nghe vậy, cao hứng chạy đến sói đói bên cạnh thi thể. Nắm lên thi thể, một ngụm tại nó trên cổ cắn. Hấp thu sói máu, nàng tùy theo nhớ tới Trần Binh ở một bên. Động tác ngưng ngưng về sau, vẫn là quyết định không để ý tới Trần Binh. Muốn uống đi này chút sói máu lại nói. Ngươi là người sói đi. Vừa rồi có 2 cái bị ngươi cứu người dẫn ta tới cứu ngươi. Nhưng bọn hắn khi nhìn đến biến hóa của ngươi về sau, liền dọa đến chạy. Vì cái gì đây? Trần Binh tò mò hỏi. Bởi vì người sói cần uống sói máu, sớm muộn sẽ trở nên cùng giống như lang hung tàn, mất lý trí sau hội giết chết đồng bạn. Bất quá, chủ yếu hơn chính là truyền thuyết mặc kệ nhiều cường đại người cùng người sói tại cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị không biết quái vật kinh khủng giết chết. Không có ngoại lệ. Sói nữ buông ra sói đói boss thi thể, ngắm nhìn Trần Binh, trả lời nói ra, người sói cùng sói loại quái vật có giống nhau đặc tính, nhưng quan hệ của song phương lại là thủy hỏa bất dung. Người sói uống sói máu có thể làm cho mình trở nên càng cường đại, mà người sói máu cũng là sói loại quái vật muốn lấy được nhất. Người sói máu đối sói loại quái vật hiệu quả càng sâu, có thể làm cho sói loại quái vật thu hoạch được tiến hóa. Không biết quái vật kinh khủng. Trần Binh sờ lên cái cằm. Cái trò chơi này thế giới khả năng so với hắn dự đoán muốn phức tạp hơn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.